Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150. Mời cho ta Tiêu Dao Hầu một cái mặt mũi. Thê lương mưa thu bên trong. Thiếu niên ở bình minh trước ngửa đầu. Hắn sớm biết yêu ma căn bản sẽ không tổn thương hắn. Quả nhiên, cái này một lần cũng không ngoại lệ. Hắn khóe môi mang lên một bôi cười khổ. Ta nhưng là muốn hàng yêu trừ ma. Các người đối với ta như vậy, ta còn thế nào động thủ? Sớm ở đây ngũ hành yêu hóa thành dung nham kim võng áp xuống thời điểm. Các đạo sĩ, hình đường các tinh anh đều đã dọa nằm. Giữa sinh tử có đại khủng bố. Tiêu Anh, Vương Thất Thất khóc ôm cùng nhau. Phát ra không rõ thanh âm. Vương Ngạo khuôn mặt bóp méo, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nơi này chính là ta điểm cuối cùng sao? Thôi giác tức thì mang theo phiền muộn. Đáng tiếc còn chưa hoàn thành rất nhiều chuyện. Phụ thân chắc hẳn vẫn chưa nhắm mắt chứ. Trương Đạo Lâm còn chưa từng mơ u bàn tay đau dữ dội bên trong khôi phục qua tới. Ghê tởm ghê tởm. Giờ khắc này, tất cả mọi người cúi đầu. Hoặc nhắm mắt, hoặc thì thào, hoặc ý đồ đường cánh tay làm xe phản kháng. Chỉ có Hạ Cực ngẩng đầu cùng cái kia to lớn ngũ hành yêu nhìn lẫn nhau. Giống, năm trượng xích văn hổ yêu còn không thấy được cái này chỗ tình hình. Nó chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì ngũ hành yêu không có nuốt đám người này? Sau một khắc, nó đã gầm thét hướng tiến đám người. Song chảo quấn quanh lấy làm người ta sợ hãi hắc khí. Vung vẩy ở giữa đã giết chóc ngoại vi mấy cái đạo sĩ. Cự thân thể mạnh mẽ đâm tới. Đi đến nghiền ép. Đây mới thực là hổ vào bầy dê. Nhưng mà, sau một khắc, nó rốt cuộc thấy được cái kia duy nhất ngẩng đầu thiếu niên. Một đôi đầu người to nhỏ hổ đồng chớp chớp. Tràn đầy nghi hoặc. Nghi hoặc thoáng qua biến thành một loại linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Hình như là bởi vì ở đây thiếu niên trước mắt làm càn. Cho nên sợ hãi, cho nên bất an, xích văn hổ yêu bỗng nhiên tứ chi một khuất. Bản năng nằm sấp xuống, như một đầu khôn ngoan đại miêu miêu nằm dạp trên mặt đất mặt bên trên. Rụt lại đầu, cẩn thận nhìn về phía trước, siêu siêu siêu. Cái này một ngăn miệng thời gian, huyết yêu đã lần nữa từ một tên đạo sĩ đỉnh đầu chui vào. Khống chế đạo nhân kia đi theo hổ yêu mà đi, nhìn thấy hổ yêu dị trạng, huyết yêu chiếm cứ đạo sĩ con người hiển nhiên ngẩn ngơ. Sau đó nó thấy rõ hổ yêu trước mặt thiếu niên, huyết yêu một cái lảo đảo, trực tiếp ngã nhào xuống đất, nó không quen biết thiếu niên này. Nhưng yêu hồn chỗ sâu lại truyền tới một loại bản năng thần phục. Để nó nhẫn không nổi quỳ xuống. Mây trôi nước chảy. Quân lâm thiên hạ. Không gì hơn cái này. Giờ khắc này. Ngũ hành yêu đứng im. Hổ yêu phủ phục. Huyết yêu bổ nhào. Thiếu niên trong hai con người cũng là có chút mê hoặc. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Đám người thật lâu không có chờ tới tử vong. Nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy bỗng nhiên hành động quỷ quyệt ba yêu, đều là một đầu nước sương mù. Vương Thất Thất kỳ quái xem một bên, khoảng cách nàng ba trượng chỗ chính là cái kia hổ yêu. Mà hổ yêu trong con mắt nhưng lại có một loại kỳ dị sợ hãi. Lệ khí toàn bộ biến mất, Vương Thất Thất trong mắt đi lòng vòng, nàng là hù chết. Bản năng nàng liền giống quay đầu xem một chút tiểu bạch kiểm có hay không cũng giống như mình. Cái này xem xét, nàng lại là ngây ngẩn cả người. Đầy chàng nhân vật, thời khắc sinh tử, có thể nói là bách thái hiện ra. Xấu hình dáng xuất hiện nhiều lần, ngoại trừ một người, hắn y nguyên mang theo chưa bao giờ thay đổi thần sắc. Ngửa đầu nhìn qua từ trên trời rơi xuống yêu ma. Cặp kia con ngươi, trương kia bên mặt, thật sâu ấn khắc ở vị này bách hoa bảng thứ 7 mỹ nhân tâm ngọn nguồn. Nàng đáy lòng chỉ sinh ra một câu, nhân vật như vậy, làm có thể nói, phi phi phi, nhất định là sợ choáng váng chứ. Đạo sĩ cũng là thấy được cái này chỗ tình hình. Hắn vốn đã chuẩn bị tiếp nhận thất bại thảm hại kết quả. Nhưng lúc này tình hình này, hắn rất nhanh phân biệt ra được ba đầu yêu ma rừng xuống nguyên nhân. Quá rõ ràng, bởi vì tại chỗ đứng đấy chỉ còn lại một người. Một người, ba đầu yêu, còn lại đều đã biến thành bối cảnh. Ở đây đêm mưa, ở đây rừng rậm, ở đây bình minh trước, cấu thành một bộ rất có đánh vào thị giác lực chấn kinh hình tượng. Nhưng mà, hình tượng này một giây sau bị đánh phá. Hạ Cực ôm quyền, cất giọng nói, mời ba vị hôm nay cho ta tiêu giao hầu một bộ mặt. Siêu, siêu, siêu, trong chốc lát, năm trượng xích văn yêu hổ quay đầu liền chạy. Huyết yêu từ đạo sĩ đỉnh đầu bắn ra, che đậy dung nham kim võng bỗng nhiên bay mở. Trong đó chui ra một đoàn mọc lên cánh kim quang, hướng chỗ xa mà đi. Sau một khắc, tràng diện trống rỗng, yêu ma đã toàn bộ biến mất. Đám người, bọn hắn đã triệt để đánh mất ngôn ngữ biểu đạt năng lực. Tiêu Dao Hầu mặt mũi quá lớn chứ. Chỉ là yêu ma bằng cái gì cho hắn mặt mũi. Lúc này, áo bào đỏ đạo nhân kích động giống to lên tiếng. Nói, đạo tử, trời sinh đạo tử. Hắn hưng phấn vung vẩy tay áo dài. Tựa hồ tại chỗ bị thương. Chết đi cũng chưa từng bị hắn nhìn ở trong mắt. Bởi vì hắn đã tìm được hắn nói. Tìm được chân chính có thể mang theo hắn nhìn thấy đại đạo quý nhân. Cái này, chính là trời sinh đạo tử khí phách sao? Yêu ma, yêu quỷ tán loạn, chu tà không, không xâm nhập. Quá, quá nghiêu bức, hắn kích động quên đi mỏi mệt. Lách mình đến Hạ Cực bên cạnh thân. Một phát bắt được tay của hắn. Đi, theo ta đi. Hạ Cực lộ ra ghét bỏ chi sắc, tránh thoát tay của hắn. Đạo sĩ lại đi bắt, một bên bắt một bên nói, ngươi, ngươi nhất định phải theo bần đạo. Hạ Cực giận nói, lan. Đạo sĩ vỗ vỗ cái đầu, trùng điệp ho khan âm thanh, sau đó mới một hơi lưu loát nói ra nói tới, theo bần đạo trở về đạo tông, ngươi lưu rơi tại hồng trần bên trong. Thật sự là quá lãng phí, ngươi là trời sinh tiên nhân, nói không chừng vẫn là đại năng chuyển thế, nhất định phải cùng ta đi về, ta để là lão tổ thay sư thu đồ, đi làm ta Côn Luân đạo tông tiểu sư thúc, sau này, ta cũng bảo ngươi kêu sư thúc. Hạ Cực nói, không đi. Đạo sĩ khóc quỳ trên mặt đất bên trên, ngươi nhất định phải đi với ta Côn Luân đạo tông. Tiểu sư thúc, ta trước gọi ngươi tiểu sư thúc. Hắn giơ tay lên một cái. Đạo Lâm, mau gọi sư thúc tổ. Nhanh tới gọi sư thúc tổ. Một lát sau, Trương Đạo Lâm kéo lấy áo bào đỏ đạo nhân đi ra ngoài. Đạo sĩ khóc hô nói. Tiểu sư thúc a hát, ngươi nhất định phải tới ta Côn Luân đạo tông. Trương Đạo Lâm thầm kín nâng trán. Cất giọng nói, chư vị mau mau trở về Cẩm Trúc thành dưỡng. Tiếng kêu rên tiếng vang lên. Tiểu sư thúc, dưỡng thương, đạo sĩ lão sư chính là cái này dạng. Tiểu sư thúc, ta van ngươi, ngươi cùng ta đi về đi. Hạ huynh, đạo sĩ lão sư vì cầu đại đạo, luôn luôn trạng như điên dại, như si tựa như điên. Còn xin ngài không muốn để trong lòng bên trên. Chỉ có điều như, tiểu sư thúc a hát, như có một ngày ngươi chán ghét hồng trần, Côn Luân đạo tông chi môn mãi mãi vì ngươi rộng mở. Mà chuyện hôm nay, ngươi tất nổi danh đạo tông, lão sư, có thể, đừng có lại náo loạn, hạ huynh là đại chu tiêu giao hầu, là sẽ không theo chúng ta hồi sơn. Đạo sĩ trầm mặc, lưu xuống thống khổ nước mắt. Hắn đưa tay rung động vươn hướng phương xa, lại bị Trương Đạo Lâm kéo lại, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Hạc đạo nhân nhìn một nhãn thiếu niên kia, vốn là hắn còn có chút thoáng nghi ngờ, chỉ là đạo sĩ trước trước sau sau tẩy não, cùng cái kia một cuống họng đã để hắn kết luận thiếu niên này chính là trời sinh đạo tử. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, người bên ngoài cầu tiên vấn đạo không biết khó khăn độ bao nhiêu. Mà dạng này trời sinh tiên nhân, quả thực là, bên trên thiên là biết bao chiếu cố dạng này người A-hát. Bạch hổ hình đường lương hoan nhìn một nhãn hạ cực, hắn là không rõ đạo môn trời sinh đạo tử là cái gì. Nhưng xem bộ dáng là rất lợi hại, chỉ là hiện tại không phải đàm luận cái này thời điểm. Hắn lườm một nhãn lẻ rơi tại bụi cỏ bên trên, đã ở mưa thu bên trong lần nữa định hình kim loại. Đổi chủ đề hỏi, Hạc đạo nhân, vừa mới cái kia ngũ hành yêu đến tột cùng là cái gì? Thế nào một lát là đồng Phật, một hồi là kim võng, cuối cùng lại là một đoàn màu vàng tiểu đồ vật đâu? Hạc đạo nhân nhìn một nhãn tiêu giao hầu phương hướng. Trong thanh âm còn mang theo chút nghĩ mà sợ. Ngũ hành yêu chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, là yêu bên trong trời sinh quý tộc. Đạo môn bí tàng ghi lại, nghe đồn cái này năm tộc bên trong đã từng sinh ra không ít đại yêu. Ở viễn cổ thời đại thần thoại chi chiến bên trong giết tiên diệt Phật, phi thường khủng bố. Vừa mới chúng ta thế mà gặp được trong đó một vị, có thể giữ được một mạng. Thật là, nói xong, hắn nghiêng người, đối với hạ cực phương hướng xa xa một bái, đa tạ tiêu giao hầu. Các bạn đọc, tiểu thủy thật sự siêu việt cực hạn, kiêm chức phía dưới còn như vậy bảo trương, các người còn nhẫn tâm không đặt mua nha, rít rít rít muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,